Chiến thần Cuồng Phong, chương 1395, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1395. Sau khi phát hiện ra đó không phải là chiêu thức tấn công mà là hộ thể canh khí, Hoàng Nguyên Sinh thời thở phào nhẹ nhõm, ít nhất điều này cho thấy bản thân có hy vọng đánh bại Tân Vũ Phong, bởi vì phản ứng đầu tiên của Tân Vũ Phong không phải là tấn công, mà là phòng ngự. Điều này không phải chứng tỏ là Tân Vũ Phong thực sự không có lựa chọn nào khác ngoài việc tạm thời trì hoãn việc sử dụng chiêu hồn phiên của mình ư? Một nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt của Hoàng Nguyên Sinh Thời. Rất nhanh thì Hoàng Nguyên Sinh Thời liền cười không nổi nữa. Chỉ thấy Tân Vũ Phong đứng ở giữa ánh vàng du long, một tay giơ lên, cũng là một kiệt tác. Hai luồng sáng vàng phản chiếu nhau, nhất thời, Hoàng Nguyên Sinh Thời bị trói đến mức không thể mở mắt. Ngay sau đó, hai tay của Tân Vũ Phong nâng lên và khẽ úp xuống phía dưới. Động thiên, Tân Vũ Phong nhẹ đọc, Hoàng Nguyên Sinh Thời cảm thấy một áp lực chưa từng có, không ngờ thân dưới của hắn ta lại bị ép vào mặt đất của võ đài. Một nửa người của Hoàng Nguyên Sinh Thời bị chôn vùi trong tích tắc, xương đứt từng khúc. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa kết thúc. Những oan hồn được Hoàng Nguyên Sinh Thời triệu hồi vốn dĩ không nên cắn xé máu thịt của kẻ thù, và thề sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Lúc này lần gào thét run rẩy chạy trốn tứ phía. Nhưng bởi vì ràng buộc của chiêu hồn phiên, họ không thể rời khỏi võ đài nửa bước, tất cả đều bị mắc kẹt ở đây. Ngay khi bầu trời sụp đổ, năng lượng màu đen trên sân đột nhiên sụp đổi. Chỉ với một cú đánh động thiên, tất cả những hắc khí ấy đều lập tức bị tiêu tan. An Mai Anh đứng dưới sân khấu, trợn tròn hai mắt. Vẫn ổn, trong lòng An Mai Anh lúc này chỉ còn là sự vui mừng. Cũng may, mình đã không thật sự đối đầu với Tân Vũ Phong. Nếu không, với chiêu thức động thiên đó của Tân Vũ Phong, không biết là em trai mình sẽ. An Mai Anh nuốt nước bọt, tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Và trên khán đài lúc này, nhìn kỹ thì hắc khí vong hồn không hề bị Tân Vũ Phong tiêu diệt hoàn toàn. Mà là không thể chịu được áp lực do chiêu thức của Tân Vũ Phong mang lại, tất cả đều chen chúc vào chiêu hồn phiên. Mặt Hoàng Nguyên Sinh Thời biến sắc dữ dội, hắn biết nếu bây giờ thu chiêu hồn phiên lại thì các vong hồn sẽ bị bắt về mà không nuốt được miếng máu nào, nhất định sẽ tích tụ oán hận. Tới khi đó, sẽ không phải là tình huống mà Hoàng Nguyên Sinh Thời có thể kiểm soát. Uy lực còn lại của chiêu Đông Thiên của Tân Vũ Phong quay lại, những vong hồn trên chiêu hồn phiên bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Một khi chiêu hồn phiên được kích hoạt, vong hồn được triệu hồi sẽ phản lại người sử dụng nó nếu không thể hút máu kẻ thù. Vậy thì kẻ dùng chiêu hồn phiên sẽ phải trả giá. Ngay bây giờ, đã đến lúc Hoàng Nguyên Sinh Thời phải trả giá. Một làn hắc khí lao về phía Hoàng Nguyên Sinh Thời một cách dữ dội. Hoàng Nguyên Sinh Thời đã luyện tà thuật này thì đương nhiên biết cái giá phải trả cho loại tà thuật này. Hai mắt hắn mở to kinh hãi, hai tay tuyệt vọng đè xuống đất muốn vùng dậy thoát thân. Nhưng hắn không làm được. Hai chân của hắn bị chiêu thức động thiên vừa rồi của Tân Vũ Phong làm cho run rẩy, cắm chặt trên mặt đất. Chạy ư, bây giờ thân dưới của Hoàng Nguyên Sinh Thời không thể cử động được. Chạy trốn gì chứ, Hoàng Nguyên Sinh Thời chỉ có thể dương mắt đứng nhìn, những vong hồn lao về phía mình. Khi hắn ta đảo mắt thì đã ngất đi vì sợ hãi. Xì xào, cách chương.